Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 730, Adam phẫu thuật đãi ngộ. Y học trung tâm, quan sát phòng mổ. Oh, Greg. Christina lật ra một cái liếc mắt, tự giễu một tiếng. Adam, phẫu thuật cái này liền làm xong. Mổ chính xếp bác sĩ rất kinh ngạc nhìn một chút thời gian. Ân. Adam đi đến nhị trợ vị trí bên trên, thận trọng cười một tiếng. Tên nhỏ con Melendez cùng Carter, tự nhiên chỉ có thể cùng Christina thủ hạ số 1, số 2, số 3, số 4 cùng một chỗ. Sắp xếp đứng ở bên cạnh, thò đầu nhìn quanh. Không sai, Christina thủ hạ 4 cái bác sĩ tập sự, là không có danh tự. Bị lười lấy tên Christina trực tiếp dùng 4 cái chữ số xem như danh hiệu đến cách gọi khác. Adam nghiêm trọng hoài nghi Christina là bắt trước bên cạnh Han bác sĩ. Bởi vì bên cạnh Han bác sĩ cũng thích cho thủ hạ bác sĩ lấy biệt danh. Thỉnh thoảng sẽ trực tiếp dùng chữ số đến cách gọi khác. Thân là uy tín khống Christina, tự nhiên là ganh đua. Đơn giản rõ ràng, đến mức có hay không dính líu vũ nhục, kia là khẳng định, nhưng một đến số 4, không có một cái là kiên cường. Đụng tới lạnh lùng như vậy vô tình boss, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ghi nhớ danh hiệu của mình. Mà còn vừa qua đến thực tập liền gặp gỡ loại này chân quý không gì sánh được phẫu thuật. Ở những người khác còn ở bên ngoài bận rộn sứt đầu mẻ chán làm việc vặt lúc, bọn họ đi theo boss xâm nhập vào phòng mổ. Toàn bộ hành trình tham dự phẫu thuật, đây là cỡ nào kỳ ngộ. Chỉ bằng vào điểm này, bọn họ liền có thể thả xuống chữ số danh hiệu cái kia một điểm nhỏ khó chịu. Đương nhiên nếu mà căn này phòng mổ chỉ có 4 người bọn họ, không có đột nhiên chui vào tên nhỏ con cùng Carter thì tốt hơn. Đặc biệt là nghe tới bọn họ là tại làm xong một đài tốt phẫu thuật tới chạy xô trận thứ 2 lúc, bọn họ thoải mái cảm giác liền đột nhiên hạ xuống đến một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Tẻ nhạt vô vị, người so với người, tức chết người, người leo núi thương thế thế nào? Xếp bác sĩ một bên làm phẫu thuật, một bên thuận miệng hỏi, leo núi búa rút ra về sau, có hay không xé rách tổn thương? Không có, Adam cười nói, vết thương rất chỉnh tề, mà còn vô cùng sâu. Quả nhiên, xếp bác sĩ dương mắt nhìn Adam một cái. Adam gật đầu, ba tên kia thật đúng là hạ thủ được a. Christina kinh ngạc nói, hiển nhiên, ba cái người leo núi phía trước biên cố sự, thực tế không đủ chuyên nghiệp, lỗ thủng không nhỏ, phàm là nghe qua, thoáng suy nghĩ một chút, liền có thể phát giác được trong này vấn đề. Mà theo y học phương diện đến nói, dựa theo bọn họ bịa đặt cố sự, leo núi búa là không cẩn thận rơi xuống đập trúng đồng bạn đầu. Như vậy vết thương nên không sâu, còn có xé rách tổn thương. Chỉ cần một làm phẫu thuật, xem xét liền biết, ba người một bên làm phẫu thuật, một bên tán gẫu, những người khác chỉ có nín thở ngưng thần vây xem phần. Tốt, hiện tại đến trọng yếu nhất một bước. Xếp bác sĩ hít sâu một cái, nhìn xem Adam cùng Christina, ta muốn bắt đầu dung hợp, chấm ngoặc kép, hắn muốn động. Đúng lúc này, Adam đột nhiên xuất thủ, đè xuống bệnh nhân thân thể, nhắc nhở, gây mê thiếu đi, bác sĩ gây mê. Xếp bác sĩ mặc dù không có nhìn thấy bệnh nhân động, nhưng xuất phát từ đối Adam tín nhiệm, lập tức đối với bác sĩ gây mê quát. Hắn hiện tại khẽ động cũng không thể động. Melendez, Carter, mỗi người đè lại hắn một cái chân. Adam đè xuống bệnh nhân thân thể cùng cái cổ, một mực cố định bệnh nhân nửa người trên, cam đoan phẫu thuật khu vực không nhúc nhích tí nào. Một bên quát, Christina, đi nói chuyện cùng hắn, nói cho hắn kiên trì đừng nhúc nhích. Tên nhỏ con cái thứ nhất xông lại, đè xuống bệnh nhân hai chân. Tại Carter cũng chạy tới về sau, đem một cái chân phân cho Carter. Hai người một mực đè lại, người không thể động, nghe không? Bệnh nhân là mặt hướng xuống nằm. Christina tại Adam tiếng quát bên trong, ngay lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy nàng hai tay đáp lên bệnh nhân bả vai hai bên, phụ trợ Adam cố định bệnh nhân thân thể, ngồi xổm người xuống, đối với mặt hướng sàn nhà bệnh nhân mặt, lớn tiếng nhắc nhở, đây không phải là lựa chọn. Nếu như ngươi động, tất cả đều sẽ chuyển biến xấu. Ngươi không thể vứt bỏ ngươi chỗ thích người. Bọn họ cần ngươi cái này trượng phu cùng phụ thân, mà không phải ngươi thương bọn họ những cái kia hồi ức. Cho nên ngươi ngàn vạn không thể động. Adam rõ ràng cảm giác được bệnh nhân dãy dụa cường độ tại giảm xuống. Lúc này bác sĩ gây mê đã nhanh chóng lần nữa tiến hành gây mê. Bình thường người căn bản làm không rõ đến cùng là gây mê có tác dụng. Vẫn là Christina lời nói để bệnh nhân vì thích khắc chế bản năng. Bất quá Adam là biết rõ. Christina lời nói thật tạo nên tác dụng. Vì thích phát điện thích vô hạn chờ một chút đối thích tràn đầy tốt đẹp thần bí mong đợi từ ngữ. Thật không phải là không có lửa thì sao có khói. Hô, mắt thấy bệnh nhân lần nữa tiến vào gây mê tình trạng. Sếp bác sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhờ có ngươi, Adam, bệnh nhân cột sống cùng phía sau xoang đầu hoàn toàn bị cắt đứt. Có thể sống đến hiện tại, cũng đã là y học kỳ tích. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tại thời khắc mấu chốt này, bệnh nhân dãy dụa về sau, còn có thể tiếp tục phát sinh kỳ tích. Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, đó chính là bởi vì không thể lặp lại. Loại này đột phát sự kiện, cũng chỉ có Adam có khả năng sớm phát giác, đồng thời ngay lập tức phản ứng, cấp tốc giải quyết. Phía trước nếu mà không phải Adam phẫu thuật nhất định phải lập tức làm, mà bên này phẫu thuật cũng không thể các loại. Hắn khẳng định sẽ chờ Adam cùng một chỗ làm loại này lớn phẫu thuật. Hiện tại y học trung tâm còn có ai không biết. Trọng đại phẫu thuật có Adam ở bên phối hợp. Xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên. Cũng chính là hiện tại không có đồng thời gặp phải nhiều chàng trọng đại cần hiệp trợ phẫu thuật. Không phải vậy sếp bác sĩ đã có thể đoán trước đến lúc đó chắc chắn sẽ nhấc lên tranh đoạt đăng cần. Bác sĩ làm trợ thủ tràng diện. Bình thường phẫu thuật, đã không người tốt ý tứ kêu Adam làm trợ thủ. Adam cùng Belly bác sĩ các nàng những này nhất tư thâm bác sĩ nội trú đồng dạng. Đều là độc lập chủ trì phẫu thuật, giống Meredith các nàng hiện tại. Mặc dù cũng là bác sĩ nội trú, nhưng vẫn phải từng bước một đi theo chủ trị phía sau cái mông cọ phẫu thuật. Mà Belly bác sĩ đều là đi đến phẫu thuật tấm phía trước. Ngắm một cái. Phát hiện chưa làm qua phẫu thuật, hoặc là đặc biệt phẫu thuật, trực tiếp đưa tay tại phẫu thuật trên bảng tăng thêm tên của mình. Liền có thể tham dự phẫu thuật. Adam nha, tự nhiên tiến thêm một bước. Muốn tới thì tới. Liền tại phẫu thuật tấm tiền để phía trước dự định danh ngạch đều không cần. Chuyện phải làm. Adam cười cười, nhìn về phía một lần nữa đứng người lên Christina. Trêu chọc nói. Còn nhiều hơn thua thiệt Christina ái tâm nhắc nhở. Bệnh nhân nghe lọt được. Khắc chế dãy dụa bản năng. Dương, làm tốt lắm. Sếp bác sĩ cũng không tiếc tại đối bạn gái cũ Meredith khuê mật khích lệ. Hắn hiện tại mặc dù không có trực tiếp cùng Meredith hợp lại. Nhưng trong bệnh viện gặp gỡ mắt đi mày lại mập mờ. Nhưng là mảy may không thiếu được. Hiển nhiên hợp lại cũng gần ngay trước mắt. Bạn gái khuê mật. Đương nhiên phải lôi kéo. Ta cũng không phải sơ ly. Ngươi xác định không phải hiệu quả của thuốc mê. Christina đối với Adam nói nàng ái tâm vô cùng không ưa. Tin tưởng ta, ngươi tại gây mê phía trước. Làm ra tác dụng, Adam nhìn xem nàng cười nói. Xem ra chúng ta Dương bác sĩ cũng không phải lạnh lùng như vậy nha. Ta đương nhiên không lạnh. Lùng, Christina cười nhạo nói. Nếu mà mỗi một cái bệnh nhân cũng giống như cái này ma pháp cương thi đồng dạng chân quý, ta sẽ thương bọn họ mỗi một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không phản bác được. Một đến số 4 càng là cái cổ co rụt lại. Đối nhà mình boss thích có càng sâu lý giải. Loại này thương bọn họ tiếp nhận không đến a. Adam cười không nói. Christina, đương nhiên lạnh lùng, nhưng hắn biết rõ. Lần này căn bản không giống nàng nói như vậy. Vẻn vẹn bởi vì bệnh nhân là ma pháp cương thi mới như thế có tấm lòng yêu mến. Mà là bệnh nhân này bản thân hoặc là thân nhân bệnh nhân. Thật xúc động đến nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.